Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, Quân Khuynh Diệu, nguyện làm ngươi cống hiến sức lực của ta nữ vương đại nhân. Tốt lắm, ta nghĩ, đối với Gia Cát Minh Nguyệt tán ca thực lực, ta nghĩ không ai sẽ có nghi vấn thôi. Thần Tôn Quý Tư Tế một lần nữa ngồi trở lại đến ghế tựa. Hỏi, lời này hoàn toàn là vô nghĩa. Liên chiến thần đều tự mình xuất ra chúc phúc, ai còn dám hoài nghi? Chẳng lẽ thân là tư tế, còn dám hoài nghi bọn họ cao nhất chiến thần lão đại ánh mắt sao? Lan Ni nhanh nắm chặt tay nhỏ bé, kích động hơi hơi phát run. Tuy rằng đối Gia Cát Minh Nguyệt tràn ngập tin tưởng, nhưng là không ngờ tới của nàng tán ca vậy mà chiếm được chiến thần Phúc Âm Ni rất nhanh. Nàng kia bi thảm bộ lạc đã đem kết thúc cực khổ vận mệnh. Nghênh đón tân hy vọng, chúc mừng ngươi, thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, chỉ cần hoàn thành kế tiếp lịch lãm, ngươi đem trở thành chân chính bạo phong tư tế. Trước đó, ngươi đem lấy kiến tập bạo phong tư tế thân phận, đi theo đạo sư học tập một ít tất yếu tán ca. Lấy nghênh đón kế tiếp khảo nghiệm ân đi, thần tôn quý tư tế mỉm cười nói. Rồi sau đó nhớ tới cái gì? Lại bổ sung thêm, đúng rồi các ngươi cũng không có chân chính đạo sư. Nếu có thể, ta đề nghị ngươi trước đi theo Tô Phỉ tư tế học tập một đoạn thời gian. Nàng khả là chúng ta Khang Tư Thản Tư chủ thần điện trẻ tuổi nhất huy hoàng hiến tế. Hồ tộc thiên tài, nhất định có thể cho các ngươi cũng đủ trợ giúp, nói tới đây. Lão Hồ Ly một mặt tự hào. Khác tư tế thật biết điều xoay quá mặt đi. Còn có lịch lãm, như vậy lãnh địa của chúng ta đâu? Chính khát khao hạnh phúc tương lai con mèo nhỏ nữ bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Lãnh địa, nguyên lai các nàng tới tham gia bạo phong tư tế khảo hạch là vì lãnh địa, vài tên tư tế trong. Lòng hèn mọn một chút, bọn họ trở thành tư tế, hoặc vì địa vị, hoặc vì vinh dự, hoặc thật là xuất phát từ thành kính, cũng tuyệt đối không ai là vì lãnh địa. Lấy bọn họ xuất thân, làm sao có thể vì nhất mảnh nhỏ sinh tồn thổ địa lo lắng. Bất quá, ngẫm lại vưu xương đầm lầy ác liệt, nhìn lại con mèo nhỏ nữ keo kiệt mạc, bọn họ lại bình thường trở lại. Thân ái đứa nhỏ, bạo phong tư tế là chúng ta Âu Khắc Vương quốc trung kiên lực lượng. Liền là vì có bạo phong tư tế tồn tại, của chúng ta chiến sĩ tài năng ở trên chiến trường phát huy ra càng mạnh sức chiến đấu. Đối kháng vô sỉ ti bỉ dị tộc quân đoàn, vương quốc hiện thời huy hoàng, đúng là vô số bạo phong tư tế dùng máu tươi cùng sinh mệnh tranh thủ mà đến. Cho nên, mỗi một vị bạo phong tư tế, đều phải ở lịch lãm chung chứng minh bọn họ dũng khí cùng trí tuệ. Cùng đối với chiến thần trung thành, về phần lãnh địa, ở thông qua lịch lãm trở thành đủ tư cách bạo phong tư tế về sau. Tự nhiên sẽ có thuộc loại của các ngươi lãnh địa, thần tôn quý tư tế giải thích nói. Nga, nguyên lai bạo phong tư tế chính là trên chiến trường vật hy sinh. Khó trách sẽ có tốt như vậy phúc lợi, trả lại cho phân, Gia Cát Minh Nguyệt nghe ra thần tôn quý tư tế lời nói ở ngoài gì đó. Tốt lắm, nếu không có dị nghị lời nói, các ngươi trước hết đi theo Tô Phỉ tư tế học tập một đoạn thời gian đi. Lịch lãm nội dung sẽ rất mau thông chi các ngươi, thần tôn quý tư tế phất phất tay. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên không có dị nghị, Lan Ni tri thức dù sao hữu hạn, muốn hiểu biết mảnh này đại lục càng nhiều hơn sự tình. Đích xác cần một cái lão sư, so sánh với khác vài cái ngay cả đi cũng không rất lưu loát lão tư tế. Bị ca tụng là thiên tài Tô Phỉ mới là lựa chọn tốt nhất. Hướng thần tôn quý tư tế hành lễ nói lời từ biệt về sau. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni đi theo Tô Phỉ hướng thần điện ngoại đi đến. Lan Ni mới từ hy vọng đứng đầu ngã rơi xuống, vẻ mặt có chút uể oải. Tô Phỉ nhìn ra Lan Ni thất vọng, mở miệng ôn nhu nói. Lan Ni, không cần quá thất vọng, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng của ngươi tỷ tỷ sao? Lịch lãm rất nhanh sẽ hội cử hành. Tỷ tỷ ngươi nhất định có thể thông qua khảo hạch, các ngươi bộ tộc cũng nhất định có thể được đến đất phong. Lịch lãm ngay tại vài ngày sau, Lan Ni nghe vậy. Trước mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn Tô Phỉ, Tô Phỉ đại nhân, lịch lãm ngay tại vài ngày sau sao? Ta đương nhiên đối ta tỷ tỷ có tin tưởng. Ta tỷ tỷ nhất định có thể thông qua lịch lãm khảo hạch thì phải là. Không cần lại vẻ mặt cầu xin. Tương lai hết thảy đều là tốt đẹp. Tô Phỉ ôn nhu cười cười. An ủi Lan Ni, Lan Ni trên mặt rốt cục lộ ra một chút thả lỏng tươi cười đến. Tô Phỉ đại nhân, xin hỏi hiện tại có thể nói với ta ở nơi nào có thể tìm được tiên tri đại nhân sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được hỏi Tô Phỉ nói. Đối với bạo phong tư tế lịch lãm khảo hạch, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không lo lắng. Nàng tin tưởng như vậy khảo hạch nàng nhất định có thể qua. Nàng hiện tại cấp tốc thiết muốn biết thú nhân tiên tri đến cùng ở nơi nào. Ân, muốn tìm hắn cũng không phải là dễ dàng chuyện. Ta mang bọn ngươi đi thôi, Tô Phỉ ý cười ngâm ngâm nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Tô Phỉ dẫn Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni, dọc theo trong thành một cái yên lặng ngõ nhỏ về phía trước đi đến. Tiên tri đại nhân liền ở nơi này. Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, ngẫu nhiên, hắn hội xuất hiện tại nơi này. Xem vận khí của ngươi, Tô Phỉ cười nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình có chút không yên đứng lên. Có lẽ liền muốn nhìn thấy trong truyền thuyết không gì không biết thú nhân tiên tri. Hắn thật sự biết quân khuynh diệu rơi xuống sao? Cũng biết thời không xoay lên ở nơi nào sao? Nam Cung Cẩn rơi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ có chút phức tạp đứng lên. Có ao ước, có khẩn trương, có lo lắng. Rất nhanh, Tô Phỉ mang theo Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni đứng ở một tòa thật đơn sơ nhà gỗ phía trước. Đại môn là một cái thật cũ nát cửa gỗ, chung quanh là mộc hàng rào vây lên tường vây. Sân không lớn, nhưng là thật sạch sẽ, chung quanh dưỡng mấy bồn hoa, có một lưng có chút đà lão nhân chính cung thân mình ở đánh quét sân. Đây là thú nhân tiên tri, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc xem trong viện lão nhân, người này đi đều thật tập tễnh, sẽ là thú tộc tiên tri. Đây là tiên tri đại nhân tôi tớ, kéo hạ ra ra, Tô Phỉ bỗng nhiên hạ giọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Người cũng không nên xem kéo hạ ra ra thoạt nhìn đi đều đi bất ổn bộ dáng. Trên thực tế kéo hạ ra ra từng là chúng ta Âu Khắc chiến thần bộ tộc cường đại nhất chiến sĩ. Kia cung thân mình quét rác lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bên này. Cười mắng, Tô Phỉ ngươi này tiểu nha đầu. Lại ở nói thầm cái gì? Có chuyện gì mau vào? Hôm nay tiên tri đại nhân đang ra đâu? Tô Phỉ hướng kéo hạ thè lưỡi. Hi hi cười, mang theo Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni đi đến tiến vào. Đi thôi, tiên tri đại nhân đang chờ các ngươi. Kéo hạ nói xong câu này lại tiếp tục quét rác. Tô Phỉ tuyệt không ngoài ý muốn. Đối Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đi thôi, đi vào. Tiên tri đại nhân đang bên trong đâu, Gia Cát Minh Nguyệt đã có chút ngoài ý muốn. Nghe kéo hạ lời nói ý tứ, chẳng lẽ vị này tiên tri biết bản thân sẽ đến, có thần kỳ như vậy. Lan Ni còn lại là kích động cả người đều có chút run run đứng lên. Tiên tri đại nhân a, trong phòng nhân là tiên tri đại nhân, nàng khát khao cao cao tại thượng nhân vật, cư nhiên có chính mắt nhìn thấy một ngày. Tô Phỉ mang theo Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni vào phòng. Trong phòng rất sáng đường, cửa sổ lấy ánh sáng phi thường tốt, đi vào, liền nhìn đến một cái râu tóc bạc trắng lão già cưỡi ở một thất cao lớn uy mãnh hắc lang mặt trên. Chính nhắm mắt dưỡng thần, của hắn tóc bạc râu bạc cùng dưới thân hắc lang hình thành tiên minh đối lập. Tạo thành mãnh liệt thị giác đánh sâu vào, kia hắc lang nhất nhìn đến bọn họ tiến vào. Một đôi u lam ánh mắt liền nhất như chớp như không nhìn bọn hắn chằm chằm ni một cỗ khôn kể cảm. Giác áp bách truyền đến, Lan Ni cảm thấy áo trong có chút phát lạnh đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt lại hơi hơi xoay người, đối trước mắt lão giả hành một cái lễ. Tiên tri đại nhân, mạo muội tới chơi, xin thứ cho tội hiện tại có việc cầu người. Gia Cát Minh Nguyệt thái độ đương nhiên tốt lắm mà ni, khởi đi tiên tri thanh âm thật phiêu miểu. Phảng phất là từ xa xôi thời không xuyên thấu mà đến thông thường. Tô Phỉ đứng ở một bên cũng hành lễ, Lan Ni còn lại là kích động, đột nhiên được rồi cái đại lễ, tiên tri cũng không có để ý, chính là vẫy tay ý bảo các nàng ngồi vào một bên. Tiên tri đại nhân, ta là tưởng hướng ngài hỏi thăm một người, Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt một mặt bình tĩnh lão. Giả, trong lòng dâng lên một cỗ kỳ dị cảm giác, này lão giả, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thừa nhận vì đối phương là một vị thần côn. Tương phản, này lão giả, có chính hắn không đồng dạng như vậy địa phương. Một cỗ kỳ dị tinh thần dao động theo lão giả trên người ẩn ẩn truyền đến. Đãi Gia Cát Minh Nguyệt tưởng bắt giữ thời điểm, cái loại này kỳ dị dao động lại tiêu thất. Vận mệnh hội chỉ dẫn các ngươi gặp lại, tiên tri không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói muốn thăm dò. Nhân là ai? Trước hết mở miệng nói ra một câu nói như vậy đến. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía vẫn là một mặt bình tĩnh tiên tri. Lời này nói tương đương chưa nói, nhưng là tựa hồ lại có mặt khác thâm ý. Như vậy tiên tri đại nhân, ta còn muốn hỏi hỏi, ngài biết thời không xoay lên vật như vậy sao? Gia Cát Minh Nguyệt lại mở miệng hỏi, lần này tiên tri trả lời càng tuyệt, hắn bán nhắm mắt lại, chậm rãi nói, là ngươi trung quy sẽ là của ngươi, không là của ngươi cũng cường cầu không được, thật muốn hầu ngươi một mặt tường. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng run rẩy kia kêu một cái bi phận a. Không hổ là siêu cấp lớn thần côn, nói thật sự là làm cho người ta muốn cho hắn biến thành là một cái quả táo. Tức hắn, Gia Cát Minh Nguyệt còn tưởng ra tiếng câu hỏi thời điểm. Tiên tri lại nhắm lại mắt, chậm rãi nói, ta mệt mỏi, nói xong câu này. Mặc kệ Gia Cát Minh Nguyệt nói cái gì, hắn cũng không lại mở miệng. Tô Phỉ thấy thế, tiến lên lôi kéo Gia Cát Minh Nguyệt, mang theo Lan Ni ly khai. Tiên tri đại nhân lời nói là có ý thứ gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, đứng ở sân bên ngoài xem kia chàng đơn sơ nhà gỗ. Nghi hoặc hỏi, tiên tri đại nhân ý tứ thôi, rất đơn giản a, nói đúng là ngươi nhất định sẽ cùng ngươi người muốn tìm gặp lại, Tô Phỉ đương nhiên trả lời. Còn có về phần ngươi muốn tìm gì đó, cùng ngươi hữu duyên tự nhiên sẽ tới ngươi trong tay, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là cau mày. Hiển nhiên này trả lời cũng không thể làm cho nàng vừa lòng. Tốt lắm, chúng ta đi về trước, tiên tri đại nhân lời nói chính là tiên đoán. Không cần lo lắng, Tô Phỉ an ủi. Kỳ thực Tô Phỉ trong lòng thật rung động. Tiên tri đại nhân không phải ai đều phải tiếp kiến, càng sẽ không chủ động băng nhân giải thích nghi hoặc. Nhưng là phía trước tiên tri đại nhân biểu hiện tựa hồ ở đặc biệt chờ đợi Gia Cát Minh Nguyệt giống. Nhau, vào nhà về sau, cũng không hỏi thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt, liền vì nàng giải thích nghi hoặc. Đây là vì sao? Chẳng lẽ tiên tri đại nhân cảm giác được này thiếu nữ có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương? Hoặc là có thể nhìn đến này thiếu nữ bất phàm tương lai? Mà Gia Cát Minh Nguyệt phản ứng cũng là thật bình tĩnh. Cũng không có bởi vì tiên tri đại nhân tiếp đãi mà cảm thấy kinh ngạc. Như thế không quan tâm hơn thua. Nàng đến cùng là loại người nào đâu? Nghĩ đến đây, Tô Phỉ nhịn không được nhìn nhiều Gia Cát Minh Nguyệt vài lần. Đương nhiên, nàng nhìn không ra có cái gì dị thường hoặc là bất đồng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng chỉ có gật gật đầu, cùng Tô Phỉ rời đi, bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt thông qua bạo phong tư tế lần đầu tiên khảo hạch. Cho nên bị an bày ở tại Tư Thành chủ phủ trực thuộc quản lý lữ điếm chung. Này lữ điếm sở chủ nhân, cũng không phải phổ thông thú tộc, bất quá, tại đây cái lữ điếm chung. Gia Cát Minh Nguyệt ngoài ý muốn thấy được nhân loại thương nhân. Này đó thương nhân, cùng chúng ta thành chủ có mậu dịch lui tới. Cho nên mỗi lần đều ở tại nơi này, Tô Phỉ mỉm cười giải thích. Mấy ngày nay liền ủy khuất các ngươi ở nơi này. Ta ngày mai sẽ tìm đến ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, ta sẽ toàn lực trợ giúp của ngươi. Hy vọng ngươi ở vài ngày sau lịch lãm khảo hạch chung lấy được hảo thành tích, cảm ơn ngươi. Tô Phỉ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nở nụ cười. Chân thành cảm tạ Tô Phỉ. Này hồ tộc nữ tử ngôn hành, thắng được Gia Cát Minh Nguyệt hảo cảm ơn ni Tô Phỉ đại nhân. Cảm ơn ngài, Lan Ni đã ở vừa nói tạ. Tô Phỉ cười gật gật đầu. Giao đại lữ điếm người phục vụ một chút việc hạng. Này mới rời đi, đãi Tô Phỉ sau khi rời đi. Lan Ni xem Tô Phỉ bóng lưng, cảm khái nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ, Tô Phỉ đại nhân thật sự là nhất người tốt, nàng làm một cái huy hoàng tư tế, đều không có cái giá, như vậy bình dị gần gũi, Gia Cát Minh Nguyệt không đưa ra bình luận, mà là đi theo tiếp đãi người phục vụ đi vào bên trong đi. Lan Ni cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt tức giận, vội vàng đuổi theo giải thích, Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không cần hiểu lầm, ở trong lòng ta, ngươi mới là tốt nhất, là ngươi đem ta theo nhân loại ti bỉ trong tay giải cứu ra. Ngươi là của ta, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận cười rộ lên. Lan Ni, ngươi trong đầu cả ngày tưởng chút gì đó à, ta sẽ so đo này sao? Lan Ni đứa nhỏ này. Đối nhân loại đã căm thù đến tận xương tủy đến cực điểm Ni này cũng không tốt. Kỳ thực nhân loại cùng chủng tộc khác giống nhau. Hữu hảo có hư, không thể bởi vì này số ít bại hoại liền phủ định toàn bộ. Chính là, muốn nhường Lan Ni quan niệm chuyển biến, còn cần một ít thời gian đi. À, Lan Ni xem Gia Cát Minh Nguyệt tươi cười, ngẩn người, xác định Gia Cát Minh Nguyệt không có cái kia ý tứ. Thế này mới ngây ngô cười, vội vàng đi theo Gia Cát Minh Nguyệt bên người, cấp Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni an bày chỗ ở. Thật u tĩnh, là một cái tiểu viện tử, cùng loại tứ hợp viện tiểu viện tử, trừ bỏ ở các nàng hai cái, tựa hồ còn ở người khác, Gia Cát Minh Nguyệt không có để ý này, chính là kêu Lan Ni không cần chạy loạn, này chủ thành dòng người hỗn tạp, Lan Ni bề ngoài vẫn là tính đáng chú ý. Nàng như vậy thực lực, là không có cách nào bảo vệ tốt bản thân. Lan Ni nghe lời gật gật đầu, ăn qua cơm chiều về sau trở về bản thân phòng ở cùng giường lên rồi. Cũng không quản ngủ được không, đêm mát như nước, một vòng mông lung trăng lưỡi liềm dắt ở bầu trời đêm. Tản ra thanh lãnh quang huy, Gia Cát Minh Nguyệt tựa vào hành lang cây cột một bên. Ngẩng đầu nhìn kia luân trăng lưỡi liềm, thật lâu sau. Nhẹ nhàng thở dài, quân khuynh diệu, ngươi giờ phút này ở nơi nào đâu? Lại đang làm cái gì đâu? Cuốn vào thời không loạn lưu, ngươi có sao không? Toàn bộ sân đều bị mông lung trăng lưỡi liềm độ thượng một tầng thanh lãnh quang huy. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới quân khuynh diệu thanh âm, không phải bừng tỉnh kia thanh lương ánh trăng sao? Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng gợi lên một chút ôn nhu độ cong. Theo không gian giới chỉ chung lấy ra hoàng kim la bàn. Nhẹ nhàng vuốt ve, không biết hay không còn có thể biểu hiện ra quân khuynh diệu bộ dáng đâu. Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu xem bản thân trong tay hoàng kim la bàn. Trong mắt đều là tưởng niệm Ni, vị tiểu thư này. Buổi tối hảo, bỗng nhiên, một cái đột một thanh âm truyền đến Gia Cát Minh Nguyệt trong lỗ tai. Khách khí, lại mang theo 10 phần lạnh lùng. Gia Cát Minh Nguyệt bị đánh gãy suy nghĩ, trong lòng phi thường không vui, ngẩng đầu nhìn hướng đứng ở trong sân nhân nhíu mày, đứng ở trong sân là cũng ở nơi này nhân, đó là một người tuổi còn trẻ nam tử, một thân xanh ngọc sắc tơ lụa áo dài, bên hông lộ vẻ một khối óng ánh trong suốt ngọc bội. Đai lưng lại tựa hồ có chút kỳ quái, Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận nhìn xem liền minh bạch. Đó là một phen thợ khéo tinh xảo nhuyễn kiếm Ni này nam tử đem nó thúc ở bên hông làm đai lưng. Mà thôi, quan sát hoàn này, Gia Cát Minh Nguyệt mới nhìn hướng này nam tử mặt. Này nam tử mặt, trắng bệch sấm nhân, dung mạo cực kỳ phổ thông. Trừ bỏ một đôi mắt tương đối sáng ngời ngoại, toàn bộ bộ mặt đều không chút biểu tình. Trọng yếu nhất, này tuổi trẻ nam tử, là cả nhân loại, như vậy. Người này chính là đến thú nhân vương quốc làm mậu dịch thương nhân. Hơn nữa là cùng thành chủ trực tiếp có mậu dịch lui tới. Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh sẽ phán đoán ra người này thân phận. Nhưng là, này không có nghĩa là nàng thích bị người quấy rầy. Nàng không nói một lời. Xoay người liền muốn chuẩn bị rời đi. Vị tiểu thư này, xin đợi chờ, ngươi trong tay gì đó. Xin hỏi hay không bỏ những thứ yêu thích bán ra cho ta? Giá thực không là vấn đề, tuổi trẻ nam tử gặp Gia Cát Minh Nguyệt muốn ly khai. Vội vàng mở miệng nói ra chính mình mục đích, Gia Cát Minh Nguyệt mắt điếc tai ngơ, càng không có quay đầu, lập tức đi về phía trước đi. Hoàng kim la bàn nàng làm sao có thể bán? người này loại thương nhân ánh mắt thật đúng là độc là được. Cư nhiên liếc mắt là đã nhìn ra bản thân trong tay Hoàng Kim La Bàn không tầm thường. Dân đen chính là dân đen, không hề cấp bậc lễ nghĩa. Bỗng nhiên, một cái giống như đã từng nghe qua thanh âm ở sân cửa vang lên. Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái liếc đi qua, liền nhìn đến một cái xinh đẹp thiếu nữ bước nhanh đi vào đến. Đúng là ban ngày ở thú tộc nhân thần điện kia đối với các nàng nói năng lỗ mãng hổ tộc thiếu nữ phỉ. Lâm Ni nàng giờ phút này trên người đã thay đổi mặt khác một thân màu ngà tơ lụa quần áo. Trên cổ còn đội một chuỗi trân châu vòng cổ, luôn luôn đi đến người nọ loại nam tử bên người. Sau đó một mặt hèn mọn xem Gia Cát Minh Nguyệt, đối người nọ loại nam tử có chút lấy lòng khẩu khí nói. Tử Dực, không cần để ý sẽ như vậy dân đen, nàng là sinh hoạt tại vưu xương đầm lầy miêu tộc, dã man vô lễ, nói thì nói thế. Nhưng là Phỉ Lâm xem Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt không thôi có căm hận, còn có ghen tị, đó là bởi vì nàng đã nghe nói Gia Cát Minh Nguyệt ở lần đầu tiên khảo hạch thượng liền nhận đến. Chiến thần Phúc Amani thật sự là làm cho người ta không tiếp thụ được. Đê tiện miêu tộc cư nhiên cũng có thể ra một cái bạo phong tư thế sao? Phỉ Lâm tiểu thư, ta bằng hữu đâu? Kia kêu Tử Dực nhân loại nam tử bất động thanh sắc hướng bên cạnh lui hai bước. Trong giọng nói mang theo xa cách cùng lạnh lùng. Nga, người bằng hữu a, hắn ở trong thành chuyển động đâu. Phỏng chừng cũng mau trở lại thôi, Phỉ Lâm không thèm để ý nói. Vừa nói đến này, Phỉ Lâm có chút bất mãn. Tử Dực là cái rất lợi hại thương nhân. Hắn cùng Âu Khắc chiến thần bộ tộc sở đề cập mậu dịch phạm vi rất rộng. Không chỉ ở Khang Tư Thản Tư Thành địa vị không thấp. Thành chủ lấy lễ tướng đãi. Chính là toàn bộ Âu Khắc Vương quốc đều không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng là người này làm người rất bề bộn. Hổ tộc cũng cùng hắn có rất nhiều mậu dịch. Lần này hắn mang đến cái kỳ quái nhân loại. Luôn đội một trương màu bạc mặt nạ. Nhìn không tới bộ mặt thật. Cùng người nọ nói chuyện. Cũng không quan tâm hội của nàng. Bất quá, sau này nghe nói. Này mang màu bạc mặt nạ nhân loại nam tử, cư nhiên liền là nhân loại xã hội bên kia rất có tiếng tiền thưởng thợ săn. Ảo ảnh thợ săn, như thế nhường Phỉ Lâm thật giật mình, vì thế nàng tưởng tìm cách gần như, bất đắc dĩ người này luôn sinh ra chớ tiến, vạn năm sông băng bộ dáng, cho nên Phỉ Lâm đại tiểu thư tỳ khí lên đây, liền không hề để ý tới hắn, bản thân chạy trở về. Ngươi nhường chính hắn ở trong thành truyền. Tử Dực vừa nghe Phỉ Lâm này nói, ngữ khí có chút trầm đi xuống, là chính bản thân hắn tưởng luôn luôn chuyển thôi, Phỉ Lâm có chút ủy khuất nói xong. Bỗng nhiên lại là trước mắt sáng ngời, chỉ vào cửa khẩu kêu lên, ảo anh, ngươi đã trở lại, nhanh chút đi lại, có người đối với ngươi bằng hữu bất kính, nhanh chút đi lại giáo huấn nàng. Phỉ Lâm không biết kia người có tên tự. Vì thế đã kêu này ảo ảnh, Tử Dực nhíu mày, hắn thật sự đối này tùy hứng điêu ngoa hổ tộc đại tiểu thư không có gì hảo cảm. Ni Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này dừng bước chân, nàng theo bản năng hướng cửa nhìn lại, này vừa thấy, cả người liền cương ở tại chỗ, thế nào cũng chuyển động không được bước chân, cửa một cái cao ngất thân ảnh chậm rãi đi đến, người nọ một thân hắc y, bên hông nhất thanh trường kiếm. Trên mặt lại đội một trương màu bạc mặt nạ thượng có tinh mỹ ám văn, ở dưới ánh trăng lưu chuyển đau khổ, hắn giờ phút này cũng sáng quắc xem Gia Cát Minh Nguyệt. Trong suốt xinh đẹp trong con ngươi ấn ra Gia Cát Minh Nguyệt bộ dáng. Uy, ảo anh, cái kia dân đen đối ngươi bằng hữu vô lễ, nói năng lỗ mãng, ngươi không là rất mạnh sao? Giáo huấn này không biết trời cao đất rộng dân đen. Phỉ Lâm ngẩng cao cằm, chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt kêu gào, trong mắt có che giấu không được vui sướng khi người gặp họa. Ảo ảnh thợ săn, này danh hiệu ở Âu Khắc Vương quốc cũng không tính xa lạ. Ảo ảnh thợ săn là nhân loại chung rất có tiếng tiền thưởng thợ săn. Hắn làm việc tùy tính, thực lực cao cường, ở Phỉ Lâm xem ra, ảo ảnh chỉ cần ra tay. Tất nhiên sẽ làm kia kêu Gia Cát Minh Nguyệt miêu tộc nữ nhân thường đến đau khổ. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi hướng trong viện, mỗi một bước đều là như vậy thong thả, như vậy trầm trọng, tay nàng đã ở hơi hơi run run, ánh mắt sáng quắc xem xuất hiện tại Tiền Phương Nhân, cái mũi có chút lên men, ánh mắt cũng có chút chua xót đứng lên, này ở Phỉ Lâm trong mắt xem ra, chính là Gia Cát Minh Nguyệt sợ hãi, nàng càng thêm đắc ý, lại chưa hề nghĩ tới, đối phương nếu sợ hãi, vì sao sợ hãi, dù sao cũng phải cần điểm lý do đi, đối phương sẽ biết ảo ảnh thợ săn uy danh sao, Tử Dực cái thứ nhất phát hiện bản thân bằng hữu không thích hợp. Hắn theo vừa tiến đến, ánh mắt liền không có theo cái kia nữ nhân trên người rời đi quá. Như vậy cực nóng mà thâm tình ánh mắt, Tử Dực lần đầu tiên ở bản thân bằng hữu trên người nhìn thấy. Đây là hắn sao, ở Tử Dực trong ấn tượng, hắn bằng hữu vĩnh viễn là một bộ thanh lãnh bộ dáng. Cho dù cười, ý cười cũng chưa từng có đạt tới đáy mắt, cả người giống như là sông băng thông thường, đối cái gì đều là vĩnh viễn không quan tâm thái độ. Nhưng là hiện tại, mông lung dưới ánh trăng, một thân hắc y nam tử từng bước một đi tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Đứng định, Gia Cát Minh Nguyệt cũng bình tĩnh xem trước mắt nhân, nàng hơi hơi mở miệng, môi lại đang run run, một cái âm tiết cũng phát không đi ra, Tử Dực ở một bên trầm mặc xem tất cả những thứ này. Nỗi lòng bắt đầu khởi động, hắn đã minh bạch, cái kia thiếu nữ, chính là bản thân bằng hữu Khuynh hết thảy đang tìm người. Phỉ Lâm còn tại vui sướng khi người gặp họa đắm chìm ở bản thân não bổ chung. Nhưng là tiếp theo mạc phát sinh chuyện, lại nhường Phỉ Lâm cả người đều ngốc rớt, hắc y nam tử nhẹ nhàng nhất liêu bản thân vạt áo. Liền như vậy quỳ một gối xuống ở tại Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Vươn một bàn tay, nhẹ nhàng kéo qua Gia Cát Minh Nguyệt tay phải, chấp khởi Gia Cát Minh Nguyệt mờ u bàn tay, ở mặt trên nhẹ nhàng in xuống một cái hôn, thanh âm tràn ngập từ tính cùng mị hoặc, cúi đầu vờn quanh ở Gia Cát Minh Nguyệt lỗ tai. Trái tim, nguyện làm ngươi cống hiến sức lực, của ta nữ vương đại nhân, Khuynh Diệu, Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu. Xem quỳ một gối xuống ở bản thân trước mặt nhân, cảm thụ được trên mờ u bàn tay ấm áp, nàng khóe mắt trong suốt lệ giọt, nháy mắt rơi xuống, quân Khuynh Diệu đứng lên, cho dù trên mặt của hắn mang theo màu bạc mặt nạ. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt như trước cảm giác được hắn đang cười. Ôn nhu cười, của ta nữ vương đại nhân, mạo phạm người của ngươi, muốn xử lý như thế nào? Quân Khuynh Diệu liếc mắt sắc mặt khó coi giống ăn thì giống nhau Phỉ Lâm liếc mắt một cái. Nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói không có một tia độ ấm ân y, ngươi đi về trước đi, Tử Dực đối Phỉ Lâm nói. Hắn nhưng là rất rõ ràng bản thân bằng hữu tì khí. Hắn muốn động thủ, ai cũng ngăn không được, không cần để ý tới, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là mỉm cười. Chủ động kéo Quân Khuynh Diệu thủ. Quân Khuynh Diệu cười rộ lên, nắm chặt Gia Cát Minh Nguyệt thủ, mười ngón tướng chụp, nhìn nhau cười, hết thảy đều không cần nói. Tử Dực cùng Phỉ Lâm không biết cái gì thời điểm đã không thấy. Trong viện chỉ còn lại có Quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát Minh Nguyệt. Ta rất nhớ ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm rất nhẹ. Lại bao hàm nhiều lắm cảm xúc, đáp lại của nàng là Quân Khuynh Diệu dùng sức ôm ấp. Quân Khuynh Diệu đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, ngươi không có việc gì, là tốt rồi, Quân Khuynh Diệu thanh âm cũng rất trầm thấp. Mang theo nồng đậm quyến luyến cùng một chút yên tâm ân y, ngươi đâu? Cuốn vào thời không loạn lưu sao? Ngươi có sao không? Gia Cát Minh Nguyệt khẩn trương đưa tay đặt ở Quân Khuynh Diệu ngực sờ sờ. Quân Khuynh Diệu khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nói, Minh Nguyệt. Ta rốt cuộc nhịn không được nói xong, tháo xuống mặt nạ, một tay nâng lên Gia Cát Minh Nguyệt cằm, cúi đầu hung hăng hôn lên. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, trước mắt là Quân Khuynh Diệu kia trương phóng đại tuấn mỹ khuôn mặt. Nhưng là, rất nhanh nàng liền nhắm hai mắt lại, càng sâu này hôn, Quân Khuynh Diệu trong lòng đột nhiên vừa động, trên môi ôn nhu xúc cảm, làm cho hắn cơ hồ có chút không khống chế được. Hắn dán trên môi mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi thử tính vươn đầu lưỡi, say lòng người ngọt ngào. Ở giờ khắc này nhường Quân Khuynh Diệu đầu óc trong nháy mắt trống rỗng đứng lên. nhiệt liệt mà có giữ lấy tính hôn. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt có chút choáng váng. Nhưng là như vậy cảm giác lại làm cho nàng cảm thấy chìm đắm trong đó. Này hôn, giống như qua ngàn sơn, giống như qua vạn thủy, giống như qua thương hải tang điền thông thường. Thật lâu sau, hai người này mới tách ra đến. Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt bản thân luôn luôn tại thác thỏm nhân. Lòng đang giờ khắc này, trước nay chưa có an bình. Khinh khẽ tựa vào Quân Khuynh Diệu ngực, mấy ngày nay đến, nàng rốt cục minh bạch này nam nhân đối nàng tầm quan trọng. Này nam nhân đã trở thành nàng sinh mệnh không thể thiếu một phần. Ai cũng vô pháp thay thế, nàng qua lâu rồi ngây thơ cùng già mồm cãi láo tuổi này. Nàng rất rõ ràng bản thân nghĩ muốn cái gì, rất rõ ràng nếu muốn, liền vĩnh viễn không cần buông tay, trở lại Gia Cát Minh Nguyệt trụ phòng ở. Hai người mới nói nổi lên tách ra sau chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt đã phát giác Quân Khuynh Diệu lực lượng tựa hồ không bằng trước kia. Là bị thương có phải không phải? Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi phân trần, nhất nắm chắc Quân Khuynh Diệu cổ tay, bắt đầu bắt mạch, không có dị thường, Gia Cát Minh Nguyệt mày mới hơi chút giãn ra mở ra. Đừng lo lắng, Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu mỉm cười, mặc cho Gia Cát Minh Nguyệt nắm bắt tay hắn. Cười nói, lúc trước cuốn vào thời không loạn lưu, ta là bị thương, bất quá sau này đã tốt lắm. Mani đại lục này cùng chúng ta phía trước chỗ đại lục là bất đồng. Tin tưởng ngươi hiện tại cũng biết, đại lục này sinh tồn ba cái chủng tộc ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Nhân loại, thú tộc, tinh linh tộc, còn có người lùn, đúng vậy. Nhân loại có hai đại chức nghiệp, kiếm sĩ cùng ma pháp sư. Kiếm sĩ sở tu luyện là đấu khí, cùng của chúng ta kình khí không giống với, khả năng ngươi còn không có cảm giác xuất ra, mảnh này đại lục trong giới tự nhiên tràn ngập một loại kêu nguyên tố gì đó. Điều này cũng là ma pháp sư lực lượng nơi phát ra. Đối kiếm sĩ đấu khí cũng có tăng mạnh tác dụng, nhưng là đối chúng ta tu luyện kình khí đã có rất lớn bài xích cùng áp chế. Cho nên ở trong này ta ngay cả nguyên lai 1/3 thực lực đều phát huy không đi ra. Quân Khuynh Diệu đối Gia Cát Minh Nguyệt giải thích nói. Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nan tự trách mình không có cảm giác xuất ra, bởi vì nàng cho tới bây giờ liền không có tu luyện quá mức khí. Hùng có rất nhiều trực tiếp nhất lực lượng, về phần nguyên tố năng lượng đối triệu hồi sư tinh thần lực có ảnh hưởng hay không? Ít nhất trước mắt Gia Cát Minh còn không có cảm giác xuất ra. Chỉ cảm thấy tư tế tán ca đối bản thân mà nói tựa hồ cũng không có quá lớn khó khăn. Không cần lo lắng, ta học tập thế giới này đấu khí, cảm thấy vẫn là thật có ý tứ. Trước mắt đã là kiếm sư cấp bậc, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt của ta nữ vương đại nhân. Quân Khuynh Diệu xem Gia Cát Minh Nguyệt mi. Gian lo lắng, mỉm cười nói xong. Cuối cùng còn trêu tức hướng Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Trước tiên là nói ngươi ở Thừa Trạch đại lục chuyện Quân Khuynh Diệu đối với cùng Gia Cát. Minh Nguyệt thất lạc thập phần để ý, tự nhiên muốn hỏi rõ ràng thất lạc về sau chuyện. Vì thế, Gia Cát Minh Nguyệt đem nàng ở Thừa Trạch đại lục phát sinh hết thảy đều từ đầu chí cuối nói cho. Quân Khuynh Diệu, làm nói đến nàng bị cho rằng ma sủng thời điểm. Quân Khuynh Diệu cười lạnh một tiếng. Của ta Minh Nguyệt cư nhiên bị trở thành ma sủng, những người này đều mắt bị mù, làm nói đến Lam Vũ Phàm liếc mắt một cái nhìn ra Gia Cát Minh. Nguyệt không là ma sủng thời điểm, Quân Khuynh Diệu phát ra lớn hơn nữa tiếng hừ lạnh, chính là lúc này không nói một lời. Hắn lẳng lặng lắng nghe Gia Cát Minh Nguyệt giảng thuật, trung gian vì Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận đổ thượng một ly trà làm cho nàng nhuận nhuận yết hầu. Thời không xoay lên. Quân Khuynh Diệu nghe được cuối cùng, biết Lăng Phi Dương trên người thời gian ở rút lui sau. Cũng là kinh ngạc một phen, đối với Gia Cát Minh Nguyệt chiếm được trong truyền thuyết chí bảo không gian giới chỉ một chuyện. Nhưng là thật vì Gia Cát Minh Nguyệt cao hứng, chính là Lăng Phi Dương hiện tại cư nhiên ở không gian giới chỉ chung hoàn toàn lâm vào ngủ say. Điểm ấy liền có chút phiền phức, ân, phía trước Thừa Trạch đại lục người thủ hộ nói qua. Chỉ có thời không xoay lên có thể giải trừ Phi Dương trên người thời gian rút lui, Gia Cát Minh. Nguyệt mi gian đều là lo lắng, thú nhân tiên tri cư nhiên cái gì cũng chưa nói, Quân Khuynh Diệu nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên lại nói, không cần rất lo lắng, ta nhường Tử Dực giúp ngươi hỏi Thamani nhất định sẽ tìm hiểu đến tin tức. Tử Dực chính là cái kia cùng thú nhân có mậu dịch lui tới nhân. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới cái kia sắc mặt trắng bệch sấm nhân trẻ tuổi nam tử. Hắn nhất mở miệng liền muốn mua của ta hoàng kim la bàn. Nhãn lực nhưng là thật độc, không hổ là thương nhân ân, hắn đã sớm phú khả địch quốc, chẳng qua làm người tương đối điệu thấp, thích bản thân chạy loạn khắp nơi, của hắn tài nguyên không ít, quay đầu làm cho hắn hỏi thăm Hạ Quân Khuynh Diệu gật đầu. Hắn cũng là cái đủ tư cách thương nhân, đi đến nơi nào cũng không quên làm buôn bán, ta là ngẫu nhiên gặp được của hắn, thuận tay cứu bị rắn cắn thương hắn. Hắn nói giúp ta đến hỏi thú nhân tiên tri ta người muốn tìm. Cho nên ta liền cùng tới nơi này. Không nghĩ tới, còn chưa có bái phòng tiên tri, cũng đã cùng ngươi gặp lại, nói xong. Quân Khuynh Diệu xem Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt hiện lên ôn nhu tươi cười. Gia Cát Minh Nguyệt cũng ôn nhu cười. Lại nói, đúng rồi, ta đây thứ lại bị hiểu lầm. Cùng ta cùng nhau miêu tộc thiếu nữ Lan Ni. Đã cho ta là mộ cái thú tộc, khẩn cầu ta tới tham gia thú tộc bạo phong tư tế khảo hạch vì các nàng tộc giành đất phong. Hôm nay thông qua lần đầu tiên khảo hạch, vài ngày sau còn có lịch lãm khảo hạch bạo phong tư tế khảo hạch sao? Quân Khuynh Diệu hơi hơi suy tư sau, nói, có thể đi tham gia, thế giới này, xa so với chúng ta trước kia chỗ thế giới phức tạp, cũng càng thêm bát ngát. Chúng ta muốn tìm thời không xoay lên, là cần nhân lực vật lực, nhiều điểm trợ lực, luôn chuyện tốt, nói tới đây. Quân Khuynh Diệu trong mắt hiện lên một chút mỏi mệt, xem Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng tê dần, nàng có thể tưởng tượng đến. Quân Khuynh Diệu ở không gian loạn lưu chung bị thương đi đến như vậy nhất một thế giới lạ lẫm. Lực lượng lại bị áp chế, kia đoạn thời gian qua sẽ có cỡ nào gian khổ, ngươi lại ở loạn nghĩ cái gì? Quân Khuynh Diệu nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt, còn không rõ của nàng ý tưởng liền kỳ quái. Hắn cười cầm Gia Cát Minh Nguyệt thủ, trêu ghẹo, ta cũng không có ngươi trong tưởng tượng quá đau khổ như vậy a. Đừng bản thân não bổ nhiều như vậy, chính là khuôn mặt này có chút phiền toái, luôn đưa tới ruồi bỏ, cho nên làm cái mặt nạ đội, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục nở nụ cười. Phản thủ nắm chặt Quân Khuynh Diệu thủ, nói. Ân, người khuôn mặt này đâu? Quả thật là họa thủy. Không có chọc cái gì phong lưu nợ đi. Ta giống người như vậy sao? Trong lòng ta chỉ có của ngươi, Quân Khuynh Diệu cảm thụ được trong tay mềm mại tay nhỏ bé. Chỉ cảm thấy tách ra mấy ngày này sở nhận đến hết thảy đều là đáng giá. Ta, sẽ không bao giờ nữa buông ra tay ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là biến sắc. Bằng ngưng trọng khẩu khí nói. Quân Khuynh Diệu ngẩn ra, chợt ôn nhu chăm chú nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ta cũng vậy, hai người nhìn nhau cười, ngọn nến thượng ngọn lửa nhẹ nhàng lay động, phát ra mông lung quang, nhất thất nhu tình. Ngày thứ hai, Tử Dực sáng sớm nhìn đến Quân Khuynh Diệu theo Gia Cát Minh Nguyệt trong phòng xuất ra. Quần áo là chỉnh tề, vẫn là đội của hắn màu bạc mặt nạ, tựa hồ có chút mệt mỏi thái. Nhưng là cặp kia xinh đẹp dị đồng cũng là dạng dỡ sinh huy. Tử Dực vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Quân Khuynh Diệu như vậy thần thái. Mà Quân Khuynh Diệu phía sau, đi theo ngày hôm qua cái kia thiếu nữ ngẩng đầu, hướng về phía Quân Khuynh Diệu dịu dàng cười, nắng sớm hạ, là như vậy tuyệt mỹ, làm cho người ta tim đập nhanh, này tựa như một bức tốt đẹp đến mức tận cùng cuốn tranh. Làm cho người ta không đành lòng phá hư. Tử Dực, cho ngươi giới thiệu hạ, này là của ta người yêu. Gia Cát Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, này đó là Tử Dực. Quân Khuynh Diệu mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi tới còn tại ngẩn người Tử Dực. Trước mặt, Tử Dực, nhĩ hảo, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Nói với Tử Dực, hôm qua ngươi là tưởng mua trong tay ta hoàng kim la bàn đúng không? Đưa ngươi đi à? Không, không cần. Ta với ngươi mua đi. Tử Dực phục hồi tinh thần lại. Vội vàng xua tay nói. Không cần khách khí, cảm ơn ngươi chiếu cố Khuynh Diệu, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. theo trong tay áo xuất ra hoàng kim la bàn. Thực tế thôi, là từ không gian giới chỉ chung lấy ra. Tử Dực Đổ là có chút ngượng ngùng. Này hoàng kim la bàn, vừa thấy liền nhất định không phải phàm vật. Bằng không ngày hôm qua tưởng mua ra Cát Minh Nguyệt cũng là hào không để ý tới liền chạy lấy người. Hiện tại lại không công đưa cho hắn, làm cho hắn thế nào không biết xấu hổ. Gia Cát Minh Nguyệt lại chú ý tới. Tử Dực đôi mắt có chút quẫn bách, nhưng là trên mặt đã không chút biểu tình. Sắc mặt vẫn là tái nhợt sấm nhân. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, Tử Dực trên mặt đội nghe đồn bên trong mặt nạ ra người. Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt theo dõi hắn mặt xem. Tử Dực phục hồi tinh thần lại. Nói, ngươi đoán chắc đúng, trên mặt ta là đeo tinh linh mặt nạ. Bất quá không là xuất từ tinh linh tay, mà là theo tinh linh trong tay mua hàng thực hiện. Chỉ là nhân loại tay nghề không quá hoàn mỹ. Không lộ vẻ gì, Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, đem hoàng kim la bàn đưa cho Tử Dực sau. Nói, nếu cảm thấy ta mệt, bằng không dạy cho ta làm mặt nạ biện pháp. Hảo, không có vấn đề, Tử Dực thu hồi hoàng kim la bàn. Nở nụ cười, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Gia Cát tiểu thư, ngươi là không biết, quân đại ca tìm ngươi, đều nhanh nổi điên, còn có, quân đại ca không mang mặt nạ lời nói. Đó là cụ quân Khuynh Diệu ở một bên khụ khụ đánh gãy Tử Dực lời nói. Tử Dực đáy mắt hiện lên chế nhạo ý cười, đình chỉ đề tài này. Tử Dực tính thượng là quân Khuynh Diệu đi đến phong ngữ đại lục cái thứ nhất bằng hữu, cũng là duy nhất một cái bằng hữu. Cho nên quân Khuynh Diệu cũng không có giấu giếm hắn, đem Gia Cát Minh Nguyệt tình huống hiện tại nói cho hắn. Bạo phong tư tế kỳ thực là nguy hiểm nhất, một khi phát sinh chiến tranh, bạo phong tư tế luôn ở nguy hiểm nhất tiền tuyến. Tử Dực vừa nghe Gia Cát Minh Nguyệt muốn đi tham gia bạo phong tư tế khảo hạch, liền đem mấu chốt nhất một điểm nói ra. Đương nhiên, trước mắt mà nói, phát sinh chiến tranh tỷ lệ không lớn. Đạt được một cái miêu tộc duy trì cũng là chuyện tốt ân. Ta cũng vậy nghĩ như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Như vậy, thời không xoay lên chuyện, còn hy vọng ngươi nhiều hơn lo lắng ân. Nhất định Tử Dực đồng ý, ta ở bên cạnh thành thị làm xong mậu dịch sẽ đi thú tộc Vương Đô. Có việc lại liên hệ ta, quân đại ca biết nói sao liên hệ của ta. Mấy ngày này các ngươi bảo trọng, Tử Dực đương nhiên minh bạch. Quân Khuynh Diệu sau sẽ đi theo Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Mà hắn còn có mậu dịch muốn đi thú tộc Vương Đô xử lý. Tự nhiên không thể một đường. Tử Dực cách đi phía trước, nhắc nhở Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận cái kia kêu Phỉ Lâm Hổ tộc thiếu nữ. Lại đem làm mặt nạ phương pháp nói cho Gia Cát Minh Nguyệt. Quân Khuynh Diệu giữ lại, sẽ ngủ ở Gia Cát Minh Nguyệt cách vách. Tối hôm qua hai người cầm đuốc soi đêm nói chuyện một đêm. Hắn hồi ốc đi tắm nghỉ ngơi, mà Gia Cát Minh Nguyệt còn không có thể lập tức nghỉ ngơi. Bởi vì Tô Phỉ rất nhanh tìm đến đây, Tô Phỉ sắp sửa dạy cho nàng rất nhiều này nọ, còn có trợ giúp nàng chuẩn bị kế tiếp lịch lãm khảo hạch. Thân phận của quân Khuynh Diệu, còn lại là biến thành Gia Cát Minh Nguyệt nhân loại tùy tùng. Đây là Lan Ni cấp An đi lên. Kế tiếp ngày, hội càng ngày càng có ý tứ. Hết chương.